Một bước lên tiên, chương 671, nghiêu vọng phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người phụ nữ đó chỉ mặc một chiếc áo 2 giây. Những thứ nên che cũng đã che đi. Nhưng như vậy lại làm người ta liên tưởng đến vô số thứ. Bạch Diệp Phi lúc này lại không muốn nghĩ nhiều như vậy. Đột nhiên anh muốn lùi lại, nhưng không để ý đến phía sau có một chiếc sofa. Sau đó trực tiếp ngã lên đó, mà người phụ nữ kia đang dựa vào người anh, nên khi anh ngã xuống thì cô ta cũng ngã theo. Bạch Diệp Phi lập tức kinh ngạc. Này, anh muốn đẩy ra, nhưng cô ta lại mạnh mẽ di chuyển miệng gần môi anh, làm anh sợ hãi gạt mạnh. Cô ta bất ngờ ngã xuống đất. Bạch Diệp Phi hít sâu một hơi. Con mẹ nó, cô không sao chứ? Dù gì cũng là anh đẩy cô ta xuống đất, thế nên phải kéo cô ta lên. Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng rên rỉ. Sau đó cô ta khẽ rùng mình. Bạch Diệp Phi đột nhiên hiểu ra. Phản ứng nhanh nhẹn muốn tránh ra. Nhưng bởi vì bên cạnh sofa có người chặn nên anh không có thời gian để đứng dậy. Vậy nên, quẹ, một tiếng, người phụ nữ kia nôn hết ra chân anh. Bạch Diệp Phi sửng sốt một chút. Sau đó đẩy cô ta ra. Lao vào nhà vệ sinh. Mở vòi nước xối vào chân mình. Một lúc lâu sau mới rửa sạch những thứ kinh tởm cùng mùi hôi kia. Anh cảm thấy vẫn chưa đủ. Liền dùng sữa tắm dùng một lần của khách sạn đổ lên chân. Sau khi chà sạch sẽ, cuối cùng mùi hôi kia cũng biến mất. Chỉ còn lại mùi thơm của sữa tắm. Đương nhiên lúc anh đi ra ngoài thì thứ mùi ấy vẫn còn đó. Bạch Diệp Phi tức đến nỗi suýt nữa thì đem cô ta ném xuống lầu. Mẹ nó, đây con bà nó là sát thủ do ai phái tới? Bạch Diệp Phi nhìn chằm chằm vào cô ta hồi lâu. Không còn cách nào khác. Bắt buộc phải xử lý thôi. Không thì thứ mùi này sẽ làm anh kinh tởm đến chết. Vì vậy, anh kéo người phụ nữ đó dậy. Lôi vào nhà tắm. Cầm vòi sen xịt loạn một trận lên người cô ta. Sau một hồi tắm rửa, cuối cũng sạch hơn chút. Lúc này, Bạch Diệp Phi mới chú ý tới dáng vẻ của cô ta. Tại sao lại quen mắt như vậy? Anh trầm tư hồi lâu. Gương mặt này hình như anh đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Một lúc sau, anh mới ngỡ ngàng. Quảng cáo, đây không phải là ngôi sao nổi tiếng gì đó sao? Hình như tên là Phương Nhiên. Còn đóng một bộ phim khá nổi tiếng nữa. Sau khi tắt vòi sen, Bạch Diệp Phi lấy khăn tắm lau người cho Phương Nhiên. Kế đến ném cô ta lên một chiếc giường khác. Để bảo đảm an toàn và không thu hút sự chú ý của người khác, Bạch Diệp Phi đặt một phòng hạng thường 2 giường. Bây giờ thì hay rồi. Long Linh Linh một giường. Phương Nhiên một giường. Nhưng còn anh ngủ ở đâu bây giờ? Bạch Diệp Phi bất lực. Chỉ đành lấy khăn lau chân và tay cho Long Linh Linh trước. Đợi sau khi lau xong, anh lại sờ lên trán của cô ta. Hình như có chút tác dụng. Dường như cô ta sắp đổ mồ hôi. Vậy nên Bạch Diệp Phi lại lấy khăn lau. Sau lần lau thứ hai, Long Linh Linh đã đổ mồ hôi. Bạch Diệp Phi cuối cùng cũng yên tâm mà đắp chăn lại. Cạch, cánh cửa đột ngột bị mở ra. Bạch Diệp Phi quay đầu lại thì thấy hơn chục cảnh sát đang xông vào. Cảnh sát đây, không được động đậy. Trong chốc lát, đám cảnh sát đã bao vây anh lại. Lúc này anh đang đứng bên giường Long Linh Linh. Phía sau người cảnh sát là cô gái trẻ ở quầy lễ tân. Cô ta chỉ vào Bạch Diệp Phi hung hãn nói. Chính là anh ta. Chấm, Bạch Diệp Phi nhìn thấy cô ta liền hiểu ra. Mẹ nó. Cô thật sự cho rằng tôi là người lượm xác. Một người cảnh sát nhìn Bạch Diệp Phi. Sắc mặt bình tĩnh quát lên. Bắt lấy anh ta. Chấm. Đợi chút. Bạch Diệp Phi lập tức vung tay lên. Cảnh sát hỏi. Anh muốn làm gì? Bạch Diệp Phi rất bất lực. Anh giải thích. Đây là bạn tôi. Còn người kia tự mình xông vào. Còn nôn vào quần áo tôi nữa. Tôi không phải là người nhặt xác. Cảnh sát hừ lạnh. Anh tưởng tôi sẽ tin anh sao? Bạch Diệp Phi cười khổ. Thật là con mẹ nó oan ức mà. Lúc này, cảnh sát đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm vào Bạch Diệp Phi. Anh nói còn có một người khác. Bạch Diệp Phi, tối muộn, Nghiêu Vọng mới từ thành phố Thiên Bắc chạy đến huyện Lệ. sau đó đến đồn cảnh sát địa phương, đưa cho cảnh sát xem chứng minh nhập viện của Long Linh Linh và bằng chứng Long Linh Linh và Bạch Diệp Phi là người nhà. Sau đó người ta kiểm tra camera giám sát thì phát hiện Phương Nhiên đi nhầm phòng thật. Bạch Diệp Phi lúc đó mới được thả ra. Sau khi lên xe, Ngưu Vọng lắc đầu. Anh nói sắp xếp xe cho cậu đi thủ đô mà. Cậu xem, xảy ra chuyện thật này. Bạch Diệp Phi cười khổ. Anh làm sao mà biết được sẽ gặp loại chuyện này chứ? Đúng là đen đủi. Bạch Diệp Phi bỗng nhiên cau mày hỏi Ngưu Vọng. Đúng rồi, anh Ngưu. Em nhớ ở huyện Lệ này hình như có một buổi triển lãm đèn ven sông. Khá nổi tiếng. Ngưu Vọng gật đầu nói. Đúng vậy. Nói xong, Ngưu Vọng nhìn Bạch Diệp Phi hỏi. Cậu ở khách sạn nào? Bạch Diệp Phi cười cười. Dù sao cũng đã đến đây rồi. Đương nhiên phải đi xem triển lãm chứ. Chúng ta đi đến đó trước. Sau đó quay về khách sạn sau. Ngưu Vọng có vẻ không đồng ý lắm. Nửa đêm nửa hôm rồi. Còn đến ven sông làm gì? Chưa đủ mệt à? Bạch Diệp Phi lắc đầu. Triển lãm đèn. Đương nhiên phải xem vào buổi tối mới đẹp. Ban ngày không phải còn phải lên đường hay sao? Ngưu Vọng thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa. Lái xe đến bờ sông. Sau khi đến bờ sông, bọn họ thấy những ngọn đèn đủ hình đủ dạng dọc theo bờ sông. Nhìn rất mơ mộng. Con sông này cắt ngang giữa huyện Lệ. Thế nên có rất nhiều người cùng thuyền và nhà dân hai bên ven sông. Vào ban đêm, đèn ven sông được bật sáng, phản chiếu xuống mặt nước. Rất đẹp, thật hiếm thấy một cảnh đẹp như vậy. Bạch Diệp Phi vô cùng thích thú. Trong lòng đột nhiên nảy sinh vô số những khát vọng đẹp đẽ. Hai người xuống xe đứng bên sông. Ngưu Vọng đứng cạnh anh, lấy ra hai điếu thuốc, đưa cho Bạch Diệp Phi một điếu. Bạch Diệp Phi bước ra khỏi những mộng tưởng đẹp đẽ, nhận lấy điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi sâu. Đáng tiếc, những thứ đẹp đẽ luôn khó nắm bắt. Tâm trạng lúc này của anh vô cùng phức tạp. Bạch Diệp Phi sau khi thở ra một làn khói, nhìn về phía xa xăm, nhàn nhạt nói, anh Ngưu, trong đám người, chúng ta quen nhau sớm nhất. Em cũng luôn coi anh như anh trai mình. Ngưu Vọng nghe xong có chút giật mình. Sau đó cười nói, đúng vậy, anh cũng coi cậu như em ruột, tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của cậu. Bạch Diệp Phi nghe thấy lời này, nở một nụ cười diễu, sau đó quay đầu lại, lạnh lùng nói, nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng, người đó lại là anh. Đồng tử Ngưu Vọng co rút lại, thân thể khẽ run lên, sau đó nhìn về hướng Bạch Diệp Phi, cho dù triển lãm đèn có lung linh và đẹp đẽ đến đâu. Bạch Diệp Phi cũng không thể nào thưởng thức được nữa. Thay vào đó là cảm giác buồn bã đến tận cùng. Ngưu Vọng hít sâu một hơi thuốc, sau đó phun ra, nhẹ nhàng nói, tôi không hút thuốc. Bạch Diệp Phi im lặng. Lần này anh đưa Long Linh Linh đi thủ đô không có nhiều người biết. Trừ ba người bọn họ ra thì chỉ có Ngưu Vọng. Long Linh Linh đang bị bệnh, không thể là giả, mà Sa Phi Dương. Nếu muốn gây bất lợi cho anh thì dễ như trở bàn tay. Vậy thì người duy nhất còn lại chỉ có thể là Ngưu Vọng. Hơn nữa, Bạch Diệp Phi cũng đoán, cơn sốt của Long Linh Linh chỉ là một cơn sốt bình thường do viêm nhiễm gây ra. Thật ra không cần phải đi thủ đô kiểm tra. Quảng cáo, cách chương.